Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 425, Đông Nam Á thôn xóm. Mặc dù đối với Y Hiểu Đương làm kịch trung nữ chủ có dị nghị, nhưng Mẫn Học cuối cùng nhất đều không nói gì, đã hắn đem bản quyền giao cho Mễ Thư Lan, ban đầu ở hắn hỏi thăm lúc cũng hoàn toàn ủy quyền. Như vậy lẽ ra tín nhiệm hắn lựa chọn, Mẫn Học cùng Mễ Thư Lan tụ hội đúng là vẫn còn không có tránh được tiệm cơm cái này ngành. Bởi vì hai người tại âm nhạc hội hậu, lựa chọn đi bổ đốn bữa ăn khuya, thuộc loại là đặc biệt tiếp đất khi xây nướng xuyến, chính là Mễ Thư Lan hắc sắc lễ phục, cùng trước mặt hoàn cảnh không đáp, bất quá hai người đều không thèm để ý là được. Ở giữa hai người ăn ý ai cũng không có dẫn ra Y Hiểu cái kia mảnh vụn gốc nhi. Phảng phất giống như cái này căn bản không phải cái vấn đề. Tùy hiện nổi lên cái chủ đề. Cùng Mễ Thư Lan trò chuyện với nhau thật vui. Nếu không Mẫn Học trên đường nhận được một cái ngoài ý muốn thông chi. Bữa này bữa ăn khuya sợ là có thể ăn vào nửa đêm đi. Thông chi đến từ bộ ở phía trong. Đúng là yêu cầu hắn tiếp tục phối hợp, sông mê công hành động, quay chụp. Nhận thức nói thật lên cái này tắc chính là thông chi rất ẩn giấu. Mẫn Học một treo biên kịch danh hào người rảnh rỗi. Có ai hay không quay chụp mà ý nghĩa quả thực không lớn. Mặc dù hơn nữa cái động tác chỉ đạo, người biết chuyện cũng biết làm sao hồi sự. Bất quá cái này bộ điện ảnh quay chụp là năm nay bộ công an kịch hay. Đương nhiên không được phép nửa điểm qua loa, chỉ là tại nơi này trong lúc mấu chốt thu được như vậy cái thông chi. Thấy thế nào cũng không đơn thuần, Lữ Sở ứng đối, so Liên Thái trong tưởng tượng nhanh hơn hung ác chuẩn nhiều. Hơn nữa đây là nghiêm túc bộ ở phía trong nhiệm vụ. Mặc dù Liên Thái cũng không còn lý do lại để cho Mẫn Học tránh đi. Cũng may Mẫn Học thân mình cũng không có ý định tránh đi. Cái này điện ảnh tự kịch bản sáng tác bắt đầu, thì có hắn tham dự thân ảnh, trong đó lại càng cùng kịch tạo thành viên có trải qua sinh tử. Cùng chung hoạn nạn chi tình nghĩa, lại thế nào tránh đắc khai mở Mẫn Học véo chỉ tính toán. Sông Mê Công hành động, chính thức quay phim cũng có 3 tháng thời gian. Hắn còn thật không biết tiến độ như thế nào, cũng là thời điểm đi xem. Hiện tại vấn đề duy nhất là, kịch tổ giờ phút này giống như đều ở nước ngoài chuẩn xác mà nói là Thái Lan quốc cùng với biên. Cảnh tam giác vàng vùng, đương nhiên tại bộ công an nhiệm vụ giàn giáo hạ, cái này cũng không tính toán vấn đề, Mẫn Học cũng không kịp làm nhiều chuẩn bị, kỳ thật cũng không có gì hay chuẩn bị, người đã đến Đông Nam Á, lại không phải đi chiến tranh, mừng rỡ thoải mái ra trận. Một xuống phi cơ, Mẫn Học tựu cảm nhận được một hồi nồng đậm Đông Nam Á phong tình. Đầu tiên vẻ này đập vào mặt sóng nhiệt tựu không phải bình thường người chịu được. Lần này Mẫn Học tiếp cơ đãi ngộ tăng lên không ít. Dĩ nhiên là Trương Hạo Bạch tự mình đến đây. Chứng kiến bên ngoài chờ Trương Hạo Bạch, Mẫn Học quả thực có chút giật mình. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hai người vừa thấy mặt. Trước hết đến nhiệt tình ôm, lại để cho vua màn ảnh tới đón cơ. Ta đây mặt nhi nhưng khá lớn, có thể thổi cả đời, Mẫn Học buông tay trêu chọc nói. Trương Hạo Bạch trung hậu cười một tiếng, học bần. Không có cách, những ngày này đều ở kinh thành hỗn lăn lộn, Mẫn Học hơi nhún vai. Người kinh thành dân tỏ vẻ cái này nồi chúng ta không vác. Tốt làm sao ngươi không học nì ví dụ như trao dương quần chúng cái gì. Không có nghĩ rằng Trương Hạo Bạch vẻ mặt hâm mộ, nguyên lai ngươi ở kinh thành. Đáng tiếc, ta quá tưởng niệm bánh rán trái cây rồi. Tối thiểu đắc có nửa năm không gặp. Làm một người đứng đắn người kinh thành. Trương Hạo Bạch muốn tại Đông Nam Á đợi nửa năm. Chắc hẳn cũng là các loại không thói quen. Ăn chính là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Các quốc gia khẩu vị bất đồng. Địa phương mỹ thực, chúng ta chưa hẳn có thể thưởng thức đến. Nhưng mà diễn viên loại này chức nghiệp, muốn qua rất nhiều người cả đời hỉ nộ ái ố. lại không phải tại một chỗ có thể bày ra xong đây này. Cho nên các nơi chạy thì không thể tránh được. Thế gian ăn đắc lưỡng toàn pháp, cao thu vào nhiều trả giá. Không có lông bệnh, lại kiên trì 3-2 tháng, mẫn học chỉ có thể như thế an ủi. Trương Hạo Bạch tỏ vẻ không sao cả. Thói quen, Âu Sán vốn cũng nghĩ đến tiếp ngươi. Nhưng là hôm nay vừa vặn có hắn đùa giỡn. Thỉnh không được nghỉ, cũng chỉ có ủy thác ta đại diện toàn quyền rồi. Trương Hạo Bạch mang theo mẫn học ra sân bay đại sảnh, tâm lĩnh, mẫn học ôm quyền, dùng Lâm đạo diễn cái kia tính cách, nửa năm quay chụp kỳ sợ là cũng căng thẳng, diễn viên chính có thể chạy đến một cái đã muốn tính toán rất không dễ dàng. Nếu lưỡng đều chạy đến, mẫn học sợ nhà sẽ lập tức chạy sân bay đến liều mạng. Trương Hạo Bạch tiếp tục nói, còn có Chu Kính Kỳ Chu lão đầu, cũng nhao nhao lấy hô muốn tới. Ta nói ngươi mấy tuổi lớn như vậy rồi, khỏi phải rằng co, hắn không làm, cuối cùng bị Lâm đạo diễn giáo dục một trầu mới trung thực. Nhớ tới Chu lão đầu cái kia dựng, dâu trừng mắt biểu lộ, mẫn học không khỏi một hồi cười to. Sách, như thế thú vị kịch tổ, hắn lại thế nào cam lòng cho không đến nì lái xe đi hướng quay chụp địa phương trên đường. Mẫn học mới biết được Trương Hạo Bạch đi ra tiếp chính mình cái này một chuyến. Nhân tình có nhiều hơn. Khá lắm, mở lưỡng tiếng đồng hồ. Theo đại lộ nhỏ đi đường. Rồi đến không có đường cứng rắn ngạch áp ra tới trong rừng con đường nhỏ. Sửng sốt còn chưa tới địa phương. Lâm đạo diễn như thế nào tuyển như vậy vắng một chỗ nhi. Mẫn học nhìn xem chung quanh cây cối. Chính là một hồi nhức đầu. Lần trước tràn đầy cự mãng bất lương trí nhớ, lại xông lên trong lòng, phảng phất giống như nhìn ra mẫn học cách nghĩ. Trương Hạo Bạch ha ha cười một tiếng, yên tâm, chúng ta tại đây vỗ đã nhiều ngày, ngay xà đều rất ít cách nhìn, chớ nói chi là mãng rồi. Tốt, lần trước một khu vực như vậy là ở trong nước, cách đây xa lắm, đảo là có chút buồn lo vô cớ. Tùy ý trò chuyện, lại là hơn nửa canh giờ. Cỗ xe tải bò qua một cái sườn núi nhỏ hậu. Mẫn học rốt cục xa xa trông thấy một cái thôn trang nhỏ. Tan hoang phòng ốc, quần áo đơn sơ đen gầy nhi đồng. Không không biểu hiện lấy nên Đông Nam Á thôn xóm cằn cỗi. Như thế vắng vẻ thôn, cũng không biết Lâm đạo diễn là như thế nào phát hiện. Trương Hạo Bạch đem xe ngừng ven đường. Hai người xuống xe, mẫn học có thể tại nguyên nước nguyên vị Đông Nam Á thôn xóm chung bước chậm đi về phía trước bắt. Đầu đứng dậy, các thôn dân có chút tại xa xa vây xem, có chút tắc chính là chủ động chào hỏi, nghĩ đến là cùng kịch tổ hỗn lăn lộn chín. Trương Hạo Bạch đều nhiệt tình gật đầu hồi phục, mẫn học không hiểu địa phương ngôn ngữ, vô pháp tới trao đổi, đảo là có chút tiếc nuối. Kịch tổ nơi đóng quân là thuê ở địa phương nhà dân. Ở vào thôn xóm Đông Nam giác góc, đắc nhờ sự giúp đỡ khổng lồ kịch tổ nhân viên. Quy ưa hôm nhỏ, mẫn học đã đến lúc, một đôi địa phương mẹ con đang tại vội vàng vàng bên ngoài hỗ trợ nấu cơm. Cũng có khả năng là tại đây chủ thuê nhà nghĩ đến kịch tổ đến. Rất lớn trình độ thượng sống động địa phương kinh tế. Tối thiểu lại để cho không ít người kiếm được một số khoản thu nhập thêm. Bất quá tại mẫn học hai người tới đạt nơi đóng quân lúc. Bên trong nhân viên công tác cũng không nhiều. Nên vậy còn ở bên ngoài quay chụp chung. Lam Nhã, cơm đã làm xong ư? Trương Hạo Bạch hướng tuổi trẻ nữ tử kia hỏi. Nữ tử xem ra hiểu được đơn giản tiếng Hoa. Nghe vậy nhẹ gật đầu. Đóng gói tốt. Ta tiện đường cho bọn hắn dẫn đi qua. Trương Hạo Bạch tiếp tục phân phó nói. Lam Nhã cùng mẹ của nàng thuần thục thao tác bắt đầu đứng dậy. Xem ra gần đây làm không ít cái này việc. Cái này cũng bên cạnh nói rõ kịch tổ quay chụp bề bộn túi bụi. Lâm Hiền quả nhiên có lẽ hay là trước sau như một công tác cuồng nhân. Không bao lâu đồ ăn đóng gói xong. Mẫn học cùng Trương Hạo Bạch một đạo vận lên xe. cho ở bên ngoài quay chụp kịch tổ đưa đi. Mới tiến kịch tổ quay chụp khu vực, chỉ thấy đen hai cái bát độ Chu Kính Kỳ nhảy tới, Mẫn Học. Người xem như đến rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.